Tà Vương Sửu Phi, chương 73, xấu dung là giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, lẽ nào quốc quân của Mỹ quốc thực sự đã đi tới địch tướng phủ? Như thế rất tốt, đến tà đế cũng tới. Hí này đã có thể sinh ra một khán giả. Sớm nghe Tà Vô Phong nói qua, gia gia của hắn Tà Lam Kiếm sẽ đến. Chỉ là không nghĩ tới, vị gia gia kia động tác dĩ nhiên sẽ nhanh như vậy. Lúc này, trong chính đường tất cả mọi người đều bị kinh sợ. Ngay cả hoàng thượng hoàng hậu cũng nhất thời khó có thể làm ra phản ứng. Sợ là đều nghĩ đến việc thật giả này. Hoàng thượng, vẫn là đi ra xem một chút đi. Trước khoan nói thật giả, gia đình sẽ không nói dối. Gia đình của địch phủ cũng được huấn luyện. Tuyệt không sẽ vì một ít chuyện đại kinh tiểu quái. Nên có trượng thế này, gia đình này mới có thể hoàng táo như vậy. Nghĩ như vậy, việc này đích thực liền lớn hơn nữa. Trước không nói tà đế của Mỹ quốc, cùng địa vị của phu quân mình tương đương. Chính là án bối phận mà nói. Tà đế Mỹ quốc đã 70, đã là lão tiền bối. Trên lễ tiết, làm hậu bối, nên đi nghênh đón. Ân, hoàng thượng tất nhiên là đáp ứng. Hoàng hậu nghĩ tới. Hắn cũng nghĩ đến, hơn nữa trực giác trong lòng. Tà đế này làm việc chưa bao giờ án chương xuất bài. Hơn nữa trước đó vài ngày sớm nghe được tin tức tà đế sẽ tới Phượng Dạ Quốc. Bất quá, hắn cũng nhận được mật hàm. Là tà đế tự mình phát ra mật hàm. Thế nhưng, đừng nói tà đế là người lớn tuổi. Hơn nữa cũng là mang theo đại đội nhân mã đến đây. Làm sao có thể nhanh như vậy đã đến? Nghe lời của Hoàng thượng Hoàng hậu, trong lòng của Phượng Mạc Phi tựa hồ lần thứ hai vung lên vẻ đắc ý. Cái này thì tốt hơn. Cơ hội đổ địch riêng riêng lên vực sâu vạn trượng. Đã tới, lần này ta đế ở. Cho dù là Hoàng hậu cũng cứu không được địch riêng riêng. Tự nhiên Phượng Mạc Phi cũng cùng nhau đi theo ra ngoài. Cũng không có khả năng tất cả tân khách cùng nhau ra bên ngoài địch phủ nghênh tiếp. Có chút thân phận không phải là quá hiển hách tự nhiên cũng ở lại tại chỗ. Sốt ruột chờ đợi, đi tới ngoài cửa địch phủ. Quả nhiên, trên đường cái đối diện địch phủ đỏ rực một mảnh. Mã xa này, còn có một xe đồ được dùng hồng trù bọc lại. Ngay cả người giá mã xa, người đẩy xe, còn có hỉ nương cung tí. Đều là mặc hỉ khánh sam váy hồng sắc. Chính là mọi người đi ở trên đường đều bị một trận này hù được. Ai cũng biết, hôm nay địch phủ có thái yến. Bọn họ cũng tới tham gia náo nhiệt. Cho dù không có thể vào uống chén rượu, cũng có thể tại ngoại chúc một tiếng. Đòi phân hỉ quả, nhưng thế nào cũng thật không ngờ. Sẽ thấy đội hình như vậy. Chính là chàng diện công chúa xuất giá cũng khó mà sánh ngang. Hôm nay xem như là thấy rồi. Tất cả mọi người cho rằng đây là đồ cưới hoàng thượng cùng hoàng hậu vì địch riêng riêng chuẩn bị. Thế nhưng, cũng không có ai ở Thái Yến đem đồ cưới đưa tới a, nghĩ tới đây. Bách tính cũng khó mà minh bạch, thế nào cũng sẽ không liên tưởng đến phu gia tương lai của địch riêng riêng. Tà hoàng tộc của Mỹ quốc có quan hệ, thấy thái lễ được nhuộm hồng cả một đường cái như vậy. Mọi người mới từ địch phủ nội đi ra cũng không khỏi bị lại càng hoảng sợ. Chàng diện thật là tráng quan. Phượng Mạc Phi không khỏi cắn răng. Dựa vào cái gì? Địch Diên Diên nàng dựa vào cái gì? Nàng cũng không tin của địch Diên Diên không có bị truyền tới Mỹ quốc. Nhưng vì cái gì ta đế dĩ nhiên nể tình như vậy? Tự mình mang theo đại đội nhân mã đi tới địch phủ. Hiện tại nói rõ tặng xính lễ qua đây. Không. Đây hết thảy đều là của nàng, đều là của Phượng Mạc Phi nàng. Hôm nay nhất định phải đưa địch Diên Diên vào chỗ chết. Hiện tại tà đế cũng tới. Tà đế cũng chỉ có một tôn tử là tà vương. Ai muốn thương tổn tà vương? Sợ rằng tà đế cũng sẽ không bỏ qua. Phượng lão đệ, đã lâu không gặp. Ngay thời gian mọi người ngừng thở cùng đợi. Cùng đợi tà đế xuất hiện. Trên mã xa đỏ thẫm, hồng liêm cuốn lên. Một thân ảnh đỏ đen phối hợp trấn hưng lưu loát đạp đi ra. Tà đế qua tuổi 70. Nhưng nhìn qua bất quá chỉ là hoàng thượng lớn hơn mấy năm. Một điểm đều không giống như là người qua tuổi thất tuần. không nghĩ mãn đầu tóc bạc, trên mặt bén nhọn thần tình cùng đao tước ngũ quan thâm thúy. Ngay cả nếp nhăn cũng bất quá nhìn như dấu vết năm tháng lưu lại. Càng hiện rõ vị đạo thành thục, lại một chút cũng không có lộ vẻ già. Thanh âm lanh lảnh, tiếng như hồng trung, mang uy nghiêm, trong giọng nói không có miệt thị, nhưng không mất chăm chú cùng thân thiết. Một câu Phượng lão đệ, cũng không có ý tứ làm thấp đi Phượng, mà là một loại thân cận kéo gần quan hệ. Tà đế bệ hạ, hoan nghênh, đồng dạng, tôn xưng tà đế vì bệ hạ. Phượng Hoàng cũng không có làm thấp đi mình, mà là một loại tôn kính kính nể đối với trưởng bối. Nghe người biết không khó nhìn ra, nghe không hiểu chỉ sẽ tưởng Phượng Hoàng sợ tà đế. Những người đó là nông cạn, tà đế bệ hạ đại giá quang lâm, chắc là vì hôn sự của tà vương cùng Diên Diên. Mười dặm hồng trang này, chỉ sợ cũng xính lễ. Tiếu ý trên mặt hoàng hậu hiện ra hết. Nhìn xính lễ hồng trang không có đoạn kết, hoàng hậu thật là cảm động. Xem ra tà đế đối với tôn tức phụ cũng là rất để ý. Nếu không làm sao sẽ tự mình đến Phượng Dạ Quốc. Thời khắc này hoàng hậu cũng không có lo lắng. Tà đế sẽ tin lời đồn đãi. Tà đế là người như thế nào? Ngoại giới truyền thuyết thần kỳ thế nào? Cũng không bằng vừa thấy. Chính là nhiều năm trước một lần gặp mặt, liền có thể xác định. Tà đế cũng không phải người bình thường. Càng cùng hoàng đế khác không giống. Hắn nhìn sự tình, chưa bao giờ sẽ chỉ nhìn mặt ngoài. Hơn nữa hành sự cũng cùng thường nhân không giống. Hơn nữa, nếu tà đế tin lời đồn đãi, tự nhiên sẽ không mang theo xính lễ cùng trận thế như vậy đi tới trước mặt địch phủ. Hiển nhiên mặt mũi này không phải là cho tà vương, mà là cho Diên Diên. Làm gì nương nàng, nhất định là cảm giác sâu sắc an ủi. Về phần Phượng Mạc Phi, nghĩ tới tự nhiên không có sâu như vậy. Nàng chỉ là một lòng nghĩ. Tà đế đến, bất quá là nể tình Phượng Dạ Quốc. Về phần tôn tức phụ là ai cũng mặc kệ. Hơn nữa, đổi lại là nàng, tin tưởng tà đế nhất định sẽ càng thêm thỏa mãn. Ra ra, địch Diên Diên nhẹ giọng xuất khẩu. Không có để ý có bất kỳ người nào nghe được hay không. Chỉ là nhìn thấy tà đế một khắc kia, liền không tự chủ nói ra. Là gia gia của tà Vô Phong, một người thân duy nhất trên đời, là người dưỡng dục tà Vô Phong lớn lên. Nếu đã không có vị gia gia này, tà Vô Phong cũng sẽ không hiện ở trước mặt của nàng. Nên, vô luận vị gia gia này đối với nàng vị tôn tức phụ này có hài lòng hay không, từ lúc vừa bắt đầu, nàng cũng xem hắn là thân nhân mà đối đãi. Đáy lòng tôn kính, hắc, hắc, tôn tức phụ ngoan. Tiếng ra ra cực kỳ dễ nghe, không nghĩ tới một thanh âm thật nhỏ như vậy. Hơn nữa địch Diên Diên đứng ở phía sau hoàng hậu, bên người Phượng Mạc Phi. Thanh âm này thật nhỏ, lại bị tà đế nghe thấy được. Đây rốt cuộc là người gì? Diên Diên, còn không ra gặp qua hoàng tổ phụ. Hoàng hậu anh anh cười, coi như thấy tà đế thích Diên Diên như vậy cũng cảm thấy rất vui mừng. Tuy rằng, nghĩ đến nhi tử của mình, nàng vẫn như cũ có chút khổ sở. Thế nhưng, dù sao hôn sự này cũng là Diên Diên tự mình chọn. Diên Diên hạnh phúc là tốt rồi. Tiệt nhi, tương lai nhất định cũng có thể tìm tới một thê tử tốt. Gặp qua gia gia, địch Diên Diên từ phía sau hoàng hậu đi ra. Đạm tử la quần, thanh lệ thoát tục, chỉ cần không nhìn gương mặt xấu xí, dáng người thiên tiên có thể hấp dẫn nhãn cầu của vô số người. Mọi người theo đi ra ngoài sớm bị trận thế mười dặm hồng trang dọa cho không ít. Sau đó sẽ tới một tà đế lên sân khấu. Uy nghiêm cùng khí thế của tà đế để cho bọn họ đến đại khí cũng không dám xuyễn. Hiện tại, tận nhiên địch Diên Diên một tiếng ra ra, cũng có thể dẫn tới cười thoải mái của tà đế như vậy. Hơn nữa tà đế vẫn là rất hài lòng địch Diên Diên tôn tức phụ này. Lẽ nào cũng không có địch Diên Diên đó là không tôn trọng, không coi ai ra gì. Hảo, hảo, không hổ là tức phụ tiểu tử thúi kia tự mình chọn. Địch Diên Diên chậm rãi đi ra cửa, đứng ở trước mặt của Tà Lam Kiếm, đầu cũng không có thấp một chút, tựa hồ cũng không có để ý nhiều đến tướng mạo của mình. thái độ ung dung thanh nhã, còn có khí chất đặc biệt trên người phát ra, có loại phong phạm của Mạt Nhi năm đó. Hảo nha đầu, thật là khá. Tà Lam Kiếm Lang lảnh cười rộ lên, không chút do dự khen ngợi Địch Diên Diên. Nhà đầu kia dịch dung, hình dạng xấu xí là giả, ngược lại không phải là đối với tướng mạo của Địch Diên Diên có bất kỳ không ổn nào. Cho dù Địch Diên Diên không có dịch dung, thực sự cái dạng này, hắn cũng không để ý chút nào. Bất quá, nhìn tâm tư của nhà đầu này không đơn giản a, nói vậy nhất định còn có chút gì hắn không biết, ẩn sâu ở bên trong. Chỉ sợ là một đám người ở chỗ này cũng khó mà rõ ràng. Hảo, đích xác rất tốt, tôn tức phụ này, hắn thực sự rất hài lòng. Về phần mọi người, kinh hách có thể như một sóng tiếp một sóng. Làm sao có thể, lẽ nào tà đế cũng mù sao? Nhìn không thấy hình dạng xấu của Địch Diên Diên, còn nói thỏa mãn, hay là Địch Diên Diên lại sử yêu thuật gì? Ngay cả tà đế cũng mê hoặc, còn có... Tiểu tử thối trong miệng tà đế là chỉ tà vương, không thể nào, cư nhiên gọi tà vương vi tiểu tử thối. Hiện tại đến cùng đang phát sinh chuyện gì? Trong đám người, không vui nhất chính là Phượng Mạc Phi, cho rằng Địch Diên Diên là không có khả năng cho tà đế ấn tượng tốt. Nhưng không nghĩ tới, tà đế dĩ nhiên đối với mặt mày của Địch Diên Diên một điểm chán ghét cũng không có, nhưng lại biểu hiện sung sướng như vậy. Là giả đi, nhất định là vậy, tham kiến tà đế bệ hạ. Địch Diên Diên hành qua lễ, Địch Ngưỡng Thiên liền trực tiếp đứng ra. Nhìn tà đế cũng không trách Địch Diên Diên vô lễ, nhưng hắn vẫn phải hành lễ này. Địch thừa tướng, sau này đều là nhân thân, không cần hành đại lễ. Thấy Địch Ngưỡng Thiên sắp có ý tứ quỳ xuống hành lễ, Tà Lam Kiếm bước nhanh về phía trước, nâng Địch Ngưỡng Thiên dậy. Đây là vừa nâng mặt mũi của Địch Ngưỡng Thiên. Thử hỏi trên đời này, có ai có thể có thù vinh được tà đế nâng dậy? Không bằng thỉnh tà đế bệ hạ đi vào trước hẳn nói. Hoàng thượng thấy vậy cũng thật là thỏa mãn. Tà đế như thòng lui tới. Đối với người mình tôn trọng, tà đế cũng không để ý lễ tiết này. Hắn cũng căn bản sẽ không quan tâm đối với người nào. Vậy tà đế mời tiến. Hôm nay thật là náo nhiệt, đi vào chính đường, tất cả mọi người tưởng tà đế triều bái. Trong lòng thầm giật mình, đoán rằng vì sao tà đế sẽ đích thân đi tới Phượng Dạ Quốc. Hơn nữa, trong lòng mọi người đều đang thầm vui, không nghĩ tới sinh thời không khỏi có thể thấy hoàng đế của Phượng Dạ Quốc. Cũng thấy tà đế của Mỹ Quốc, hôm nay thật đúng là gặp may mắn. Đúng vậy, còn thỉnh tà đế ngồi. Hoàng thượng khiêm nhượng để tất cả mọi người đều kinh hãi. Đến hoàng đế cũng lễ nhượng như vậy. Nếu có một sai lầm trước mặt tà đế, sợ rằng thật đúng là khó bảo toàn tính mạng. Như vậy sự kiện kia của Địch Diên Diên vừa rồi, còn nên tiếp tục thẩm không? Đảo mắt nhìn về phía hai hộp một lớn một nhỏ trên bàn. Nếu thật điều tra ra, tà đế có thể hay không bởi vậy nổi giận. Giận chó đánh mèo toàn bộ Phượng Dạ Quốc. Hảo, hảo, thần sắc mọi người ngưng trọng. Thế nào, có việc xảy ra? Còn có, Vô Phong tiểu tử thúi kia đi nơi nào? Lúc trước khi đến, thu được mật báo, có người muốn thẩm tôn tức phụ của hắn. Nên, hắn nắm chặt thời cơ, cho người thông truyền, hắn là phải tiến đến. Nhìn thẩm pháp của những người đó là thế nào? Đây, nghe Tà Lam Kiếm nói như vậy. Địch Ngưỡng Thiên cũng nhất thời không biết nên trả lời thế nào mới tốt. Ra ra, tính cách của tà Vô Phong ngươi cũng không phải không biết. Hắn không thích náo nhiệt. Kỳ thực ta cũng giống vậy. Nếu không phải các tiểu thư này động thủ động cước muốn áp ta đi ra thụ thẩm, ta cũng sẽ không nhanh như vậy chạy tới nơi này. Dù sao hôm nay là Thái Yến cha tổ chức cho ta. Làm chuẩn bị cô nương xuất giá. Ta nên hảo hảo ở trong phòng đợi. Giờ lành đến, ta mới có thể đi ra ngoài. Không nghĩ tới, lại bị người chọc đến hưng sư vấn tội. Lời này của Địch Diên Diên một mặt là nói hướng đi của tà Vô Phong. Cùng lúc lại lần nữa mang món kia lên. Đỡ phải đôi người không biết phải làm sao tiếp tục khai hí. Nàng liền giúp một tay. Bất quá, Địch Diên Diên giọng nói tuy rằng không lớn. Nhưng trong chính đường đã không có người dám nói hơn một câu. Những lời này không sai biệt lắm có thể nghe được hồi âm. Tự nhiên những người đó cũng giật mình. Thật không rõ Địch Diên Diên là thật ngu xuẩn hay là thật không có gia giáo như vậy. Lại trước mặt Tà Đế vô lễ như vậy gọi thẳng tên của Tà Vương. Hơn nữa có chết hay không còn muốn nói ra sự kiện kia. Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Trong óc của Địch Diên Diên thật đúng là sinh cỏ. Nàng còn biết ác nhân cáo trạng trước. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đã muốn tại ngày vui này hưng sư vấn tội tôn tức phụ của ta. Chấm, rất rõ ràng, ngữ âm của Tà Lam kiếm vốn lang lảnh đã trầm thấp xuống. Trên mặt còn từ cười, cấp tốc chuyển hoán, trở nên uy nghiêm thâm trầm. Nghe giọng của Tà Đế như vậy, mọi người nhất thời run lên. Rất rõ ràng, Tà Đế nổi giận, nếu giận chó đánh mèo bọn hắn, nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ còn không muốn chết. Các tiểu thư vừa rồi còn thịnh khí lang nhân bị khí thế của Tà Lam kiếm sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn đều trắng bạch. Tất cả mọi người đều lui về phía sau một bước, không dám đứng gần hai cái hộp kia, liền sợ nó cùng mình sẽ xả ra bất kỳ quan hệ gì. Không nghĩ tới mới ly khai một hồi, ở đây náo nhiệt như vậy, đến Gia Gia cũng tới. Hai chữ Gia Gia nói đặc biệt nặng, bởi vì thường ngày hắn cũng ít dùng tiếng xưng hô này. Nhưng trước khi tiến đến nghe Diên Diên kêu như vậy, hắn tự nhiên muốn phụ sướng phu tùy. Yêu nhã chậm rãi bước đi vào chính đường. Đang lúc mọi người nhìn kỹ, nghĩ phương hướng đi của Tà Lam kiếm, đôi mắt hướng phía phương hướng của Tà Lam kiếm nhìn lại. Gia Gia càng có một loại quá nhiều biểu tình. Chỉ là ai cũng nhìn ra, tâm tình của Tà Vương không được tốt. Đối với Gia Gia kia của hắn càng có một loại hình dạng không định gặp. Đây cũng là vì sao? Tà Vô Phong rõ ràng nhìn về phía Tà Lam kiếm ánh mắt còn không phải quá tốt. Hình như đang hỏi lão đầu tử ngươi đi tới nơi này làm gì? Xem náo nhiệt, tức phụ này là hắn muốn thú. Có liên quan gì tới ngươi? Tiểu tử, ngươi xem một chút, nếu như trẫm không đến, tức phụ của ngươi cũng không biết phải bị người khi phụ thành thế nào. Tà Lam kiếm lệ nhãn quét nghiêu quỷ xà thần này một chút. Thấy những người đó không khỏi co rụt lại. Có bổn vương ở, bất luận kẻ nào đều đừng hy vọng khi dễ Diên Diên. Đối thoại của hai gia tôn này, cho người chỉ có thể dùng kinh ngạc để hình dung. Đồng thời cũng để cho những người đó có một ít sợ. Thế nào nghe đều giống như là đứng ở bên kia. Lẽ nào hai gia tôn này đều chúng của Địch Diên Diên sao? Tà Vương, ngươi cũng không thể bị xử nữ nhân này gạt. Nàng hiện tại dùng yêu thuật mê hoặc ngươi, nên ngươi mới thiên hướng nàng như thế. Từ khi Tà Vương yêu nhã đi tới, ba tỷ muội Địch gia liền không còn có rời con ngươi. Các nàng vẫn luôn biết, Tà Vương là đệ nhất Mỹ Nam tử Mỹ Quốc. Hơn nữa người bên ngoài hoàn toàn cấu tạo Tà Vương thành nam nhân duy nhất trên toàn thế gian này có thể cùng Tuyệt Vương sánh ngang. Cho dù chưa từng thấy qua, các nàng từ lâu phương tâm ám hứa. Chợt nghe thấy Gia Gia của mình nói muốn dùng hết phương pháp làm cho các nàng có được lòng của Tà Vương. Các nàng không biết có bao nhiêu hài lòng. Hơn nữa nghĩ thầm, cần từ trên tay của Địch Diên Diên cướp được Tà Vương. Đây chính là một chút độ khó cũng không có. Vì vậy liền lời thề son sắt đối với Gia Gia của mình nói. Nhất định có thể. Như thấy, kiến thức phong tư của Tà Vương, các nàng liền càng thêm xác định ý nghĩ của chính mình. Bất quá, trái lại Địch Như Ngọc cùng Địch Doanh Quyên chìm khí. Địch Doanh Đường cũng rối loạn đầu trận tuyến. Dù sao thứ này là nàng phát hiện trước, nàng phải thật tốt nắm chặt cơ hội này. Nói như thế nào, nàng vẫn là ân nhân cứu mạng của Tà Vương. Việc này nhất định phải để cho Tà Vương biết, nên cái gì cũng không có cố kỵ. Cho dù nơi này có Tà Đế Mị Quốc, có Hoàng thượng Hoàng hậu, một đám văn võ bá quan, còn có người có mặt mũi ở Phượng Đô. Nàng là muốn cho Tà Vương nhanh lên một chút nhận rõ chân diện mục của Địch Diên Diên. Tự nhiên là sẽ không nhẫn nại nữa. Yêu thuật. Tà Vô Phong quỷ mị nhìn về phía Địch Diên Diên, chỉ thấy Địch Diên Diên cười. Hắn liền chuyển hướng về phía người vừa nói ra câu nói kia. Địch Doanh Đường, đúng vậy, đây là chứng cứ, những thứ này đều là ta từ trên giường của Địch Diên Diên tìm được. Thấy Tà Vương nhìn mình, dung mạo tuyệt thế vô song mê hoặc nàng. Nhìn Tà Vương nhìn mình như vậy, tim của nàng đập rất nhanh, nhưng lại không có quên lời bản thân cần nói. Vội vàng nói ra mấy thứ này đều là bản thân tìm ra. Ngươi biết bên trong là cái gì? Địch Doanh Đường của vị trí cách Địch Diên Diên không được một thước. Từ góc độ của Tà Vô Phong nhìn lại, Địch Doanh Đường ngay xéo sau thân thể của Địch Diên Diên. Tà Vô Phong nhìn Địch Diên Diên nói ra những lời này, rất liền để người chung quanh đều tưởng đang nhìn hướng Địch Doanh Đường. Hơn nữa Địch Doanh Đường lúc này không có trực tiếp nhìn về phía mặt của Tà Vô Phong, mà là có chút xấu hổ cúi thấp đầu. Thấy một tình cảnh như thế, Địch Minh Vọng trái lại trong lòng có chút vui vẻ. Dù sao nghe ngữ khí của Tà Vương không có nửa điểm ý trách cứ, cũng tốt phải tiếp tục nghe. Cứ như vậy là không phải nói rõ Tà Vương đối với tôn nữ của mình cũng có mấy phần ý tứ. Nếu không, lấy Tà Vương lạnh lùng tại ngoại làm sao sẽ đối với người không liên hệ giọng nói ôn nhu như vậy. Về phần Địch Minh Tiêu trái lại dùng nhãn thần đang trách cứ Địch Như Ngọc, trong ánh mắt tràn đầy ý tứ gian dại, là trách cứ tại sao không có hảo hảo nắm chặt cơ hội. Hiện tại đại cơ hội tốt bị Địch Doanh Đường nha đầu kia cướp đi. Địch Như Ngọc có chút không cam lòng. Nàng cũng không nghĩ qua Địch Doanh Đường nữ nhân ít gân như vậy cũng có thể được chú ý của Tà Vương. Nhưng trận thế vừa rồi, nàng là tuyệt đối không có can đảm nói ra khỏi miệng. Tà Lam Kiếm nhìn tôn tử của mình những lời hơi thâm ý này là quay Địch Diên Diên nói. Hắn chỉ biết, tôn tử của mình từ đầu đến cuối đều là tin tưởng Địch Diên Diên. Như vậy trong hồ lô của bọn họ bán là thuốc gì? Hắn lúc này thật không có ý tứ trực tiếp miệt mài theo đuổi. Còn không bằng lẳng lặng ngồi ở chỗ này, cùng đợi trò hay trình diễn. Đây dĩ nhiên là cổ độc. Người bên ngoài đều nói như vậy, tự nhiên bên trong này chính là cổ độc. Nhưng nói thật ra, nàng một tiểu thư khuê phòng như thế nào sẽ biết cổ độc rốt cuộc là cái gì? Địch Doanh Đường, nói là phải kinh qua suy nghĩ sâu xa. Ngươi nhìn thấy qua là vật gì bên trong? Cổ độc, ngươi biết là cái gì? Dùng tới làm cái gì? Địch Diên Diên chuyển hướng Địch Doanh Đường, nhìn mặt nàng đã có hốt hoảng. Địch Diên Diên không khỏi buồn cười. Thật là một người ngu ngốc, ngay cả cổ độc cũng không biết là cái gì. Chợt nghe bảo sao hay vậy? Muốn hại nàng cũng không phải một cấp pháp như thế a, bất quá đây không phải đến Phượng Mạc Phi cũng không biết rõ. Các nàng đều là một đống nữ nhân ngu xuẩn tám lạng nửa cân. Muốn hại nàng, ngược lại làm cho nàng có cơ hội có thể để cho nàng một hòn đá ném hai chim. Không phải chính là thứ dùng để mê hoặc Tà Vương. Ta lại không hiểu những thứ yêu thuật này của ngươi. Ta làm sao biết, trong chính đường cũng chỉ có thanh âm của hai người. Đứng ở bên Địch Diên Diên, biết Địch Diên Diên căn bản không cần người khác hỗ trợ. Đứng ở bên Địch Doanh Đường, còn lại là đang quan sát, cùng đợi một cái tốt hơn người nói tốt hơn xuất hiện. Hừ, buồn cười, ngay cả đồ vật bên trong là cái gì ngươi cũng không biết. Ở nơi này oan uổng ta. Ra, ta muốn hỏi một chút. Mị Quốc Vương Phi của Mị Quốc bị người ta oan uổng. Vậy người oan uổng ta nên bị xử phạt. Ha, tiểu tử, thấy không? Người thứ nhất tôn tức phụ nghĩ tới là trẫm, mà không phải ngươi. Luna, buồn cười ra quá ha. Trong lúc này còn bày vẻ gato nữa. Tà Lam Kiếm rào rạt đắc ý giống như là một tiểu hài tử cướp được kẹo ăn. Như là đang lấy le, không cố kỵ còn nhiều người ở xung quanh chút nào. Mấy trăm ánh mắt lưu ý nhất cử nhất động của hắn. Đừng dài dòng, Tà Vô Phong chưa tốt khí, cũng giống như hình dạng ăn chút giấm nhìn Địch Diên Diên. Nhãn thần u oán để Địch Diên Diên không khỏi buồn cười. Cử động của hai gia tôn này lần thứ hai dắt mọi người hút không khí. Nguyên lai Tà Đế cùng Tà Vương thần bí khó lường trong truyền thuyết, đúng là cái dạng này. Oan uổng người trong hoàng tộc là tội lớn. Theo luật lệ của Mỹ Quốc, luận tội đương giết, xét nhà diệt tộc, kỳ trực thân gia quyến, trở thành quan nô, sống mãi không khôi phục được thân phận con dân. Tự nhiên, Diên Diên đã là vương phi của Mị quốc, cho dù những phạm nhân kia là người của Phượng Dạ quốc. Tự nhiên Phượng lão đệ cũng sẽ giao cho Mị quốc, đúng không? Phượng lão đệ, không sai, nghe lời của ta đế. Nghe thấy trả lời sang sảng của hoàng thượng nữa, chân Địch Doanh Đường mềm nhũn, lập tức buông mình té trên mặt đất. Địch Doanh Quyên thấy vậy, không nói gì thêm, trực tiếp quỳ gối trước mặt Tà vương, thuận thế đỡ lấy muội muội của mình. Tà đế bệ hạ bớt giận, muội muội cũng không tâm vu hại Diên Diên, Diên Diên cũng là muội muội của ta, tỷ tỷ của Doanh Đường, Doanh Đường tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ vu hại nàng. Thế nhưng, hai cái hộp này, thực sự thật là làm cho người ta hoài nghi. Không chỉ có là tỷ muội chúng ta, chính là người khác đã đến căn phòng của Diên Diên đều đang hoài nghi. Nên, lúc này vẫn là muốn tra rõ cho tốt. Hơn nữa, Bình An công chúa còn có Bình Nguyệt công chúa đều có thể làm chứng. Nói đại đoạn như thế, cuối cùng vẫn là đem trách nhiệm đổ lên trên người của hai tỷ muội Phượng Mạc Phi. Như vậy, Bình An công chúa, ngươi hảo hảo nói đi. Hoàng hậu biết Phượng Mạc Phi cũng là không hảo tâm. Đã như vậy, hãy để cho các nàng một lần đem lời nói rõ ràng. Đỡ phải sau này sẽ tìm phiền phức cho Diên Diên. Các vị, một hộp lớn một hộp nhỏ, chính là chứng cứ tốt nhất. Chỉ cần mở ra xem, liền nhất thanh nhị sở. Địch Diên Diên vừa thần sắc hoảng trương, vẫn không dám để chúng ta lấy hai cái này. Hơn nữa, gần đây phía ngoài lưu ngôn phỉ ngữ thực sự lợi hại. Đã như vậy, còn không bằng một lần đem sự tình tra minh bạch, để các vị an tâm. Phượng Mạc Phi vẫn không nói gì. Nghe Địch Doanh Quyên từ chối, hoàng hậu càng để nàng nói. Nàng cũng chỉ nói như vậy. Bất quá, chỉ cần mở hộp ra, không phải chân tướng rõ ràng rồi sao? Đến lúc đó người hết đường chối cãi. Đó là Địch Diên Diên. Diên Diên, ngươi có lời gì muốn nói? Hoàng hậu thấy hai hộp, trong đó có một cái so với một cái to hơn. Nàng nhận ra, là di vật là của hảo tỷ muội Nhan Ương của nàng. Hộp này dùng cây tử đàn hương mộc làm thành, chạm rỗng khắc hoa tương khảm một ít trầm hương. Quý báu hơn còn có thể tản mát ra trận trận hương khí. Diên Diên rất ít cho người chạm. Chắc là ở bên trong có vật rất quan trọng. Bất quá, nhìn về phía Diên Diên vẫn như cũ Diên Diên bình tĩnh tự nhiên. Nàng cảm thấy, đây hết thảy đều là kế hoạch tốt của Diên Diên. Như vậy Diên Diên đến cùng muốn làm gì? Suy nghĩ lại một chút. Gần đây Diên Diên tổng hình như cùng hài tử hồn nhiên trước kia không giống. Cả người hình như trở nên thông tuệ trầm ổn hơn. Xem ra, Diên Diên lần này là tự có tính toán. Vậy không bằng sẽ tùy ý của nàng. Nhìn Ngưu quỷ xà thần này rốt cuộc muốn làm gì. Trong hai cái hộp này chỉ có một. Là của ta. Một cái. Ta không biết tại sao lại xuất hiện ở trên giường của ta. Chấm. Cái này. Không đợi Phượng Mạc Phi nói, hoàng hậu liền trực tiếp tiếp nhận lời của Địch Diên Diên hỏi. Cái hộp lớn cây tử đàn hương là di vật của nương. Tin tưởng di nương cũng là nhận ra. Địch Diên Diên tiếp tục nhàn nhạt nói. Đúng vậy, đích thật là đồ của Nhan Ương. Vật của nàng lưu lại, tự nhiên cũng là cực tốt. Nghĩ đến tỷ muội tốt của mình, khóe mắt của hoàng hậu cũng có chút ướt át, có chút tự trách mình. Tự trách mình không có đem chiếu cố tốt Diên Diên, khiến cho Diên Diên như bây giờ, còn phải bị người khi dễ. Bất quá, có thể an ủi là, Diên Diên rốt cuộc tìm được một hảo phu quân. Hy vọng Nhan Ương ở dưới cửu tiền nhìn thấy, cũng thấy an ủi, vậy không bằng trước hết mở hộp cây tử đàn hương, nói không chừng liền sẽ tìm được chứng cứ, hay là có thể chứng minh của Vĩnh Khâm công chúa, là có thể chỉ ra và xác nhận nàng rốt cuộc là có phải yêu nữ hay không. Phượng Mạc Phi có thâm ý nói, giờ khắc này, nàng cũng không dám khẳng định trong cái hộp kia đến cùng có cái gì. Thế nhưng lại nghĩ đến phản ứng của Địch Diên Diên, trong lòng nàng lại có vài phần thắng. Bất quá, cho dù bên trong không có gì, còn có cái hộp nhỏ kia. Cái hộp nhỏ kia, liền đủ để chứng minh tất cả. Không thể mở. Địch Diên Diên lập tức khẩn trương nói rằng, thời gian chỉ là nói, cũng cho Thanh Nhi một cái ánh mắt. Chẳng lẽ Vĩnh Khâm công chúa là chột dạ, không dám mở hộp để chứng minh thanh bạch của ngươi. Lúc này Phượng Mạc Phi càng thêm đắc ý, coi như thực sự có thể xác định đồ vật bên trong chính là yêu vật. Tiểu thư, chuyện cho tới bây giờ, để chứng minh thanh bạch của ngươi, vẫn là mở hộp ra đi. Hơn nữa, tiểu thư không phải là được chân ái của Tà Vương sao? Phu nhân trước khi chết vì tiểu thư làm những thứ này, đều đã có thể. Thanh Nhi ở một bên nói, thần sắc có chút lo lắng, nhưng có chút thoải mái. Trong câu nói càng nhắc tới nương mẹ đã quá cố của Địch Diên Diên. Điều này làm cho người ở chỗ này lần thứ hai nín hơi. Thế nào yêu pháp của Địch Diên Diên đều là Địch phu nhân dạy. Thế nhưng, Địch phu nhân, nữ nhân xinh đẹp như thiên tiên kia, lại cũng, vậy được rồi, phản chính tâm nguyện của nương đã xong. Những thứ này, mọi người sớm muộn cũng phải biết đến. Địch Diên Diên như là đồng ý, cúi đầu, cho người nhìn không thấy tất cả biểu tình của nàng. Mà Thanh Nhi, trái lại xuất ra tiểu chìa khóa cất giấu trong tay áo. Đi tới hộp đặt trên bàn, chậm rãi chen cái chìa khóa vào. Ánh mắt của mọi người theo cái hộp trên tay Thanh Nhi. Mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm, đều muốn trước tiên thấy trong hộp là cái gì. Thanh Nhi mở hộp, sau đó để lên bàn. Thối thân, bỏ đi, trở lại bên người tiểu thư mình. Động tác lưu loát, như là sớm đã biết cần làm như vậy một dạng. Đây là cái gì? Phượng Mạc Phi là người thứ nhất đi hướng nhìn đồ bên trong hộp. Nhưng này đây là phấn hương gì đó? Rốt cuộc là cái gì? Nếu là trang dung trang phục thông thường, lại cất giấu thần bí như vậy. Đây là nương để lại cho ta, để dùng cho thượng trang lên gương mặt này. Ý tứ của Diên Diên là, nghe Địch Diên Diên nói như vậy, hoàng hậu bước nhanh đi tới bên cạnh bàn, nhìn đồ vật bên trong hộp. Hình như trước thực sự nhìn thấy qua. Ai cũng biết, son phấn trang điểm này cũng không thể giữ lâu như vậy. Vì sao Diên Diên vẫn giữ lại, nhưng lại dùng để thượng trang? Còn có một dạng kỳ quái hơn chính là, lần trước Tà Vương trên điện cầu hôn Diên Diên. Nàng xem thấy tay của Diên Diên, trắng nõn mềm mại, cùng thường ngày căn bản không một dạng. Nàng luôn cảm thấy, vậy thì có cái gì? Sự tình phải nói, từ lúc ta 10 tuổi, khi đó, trong lúc vô ý ta phát hiện di nương lưu lại di vật. Cùng một phong thư, nương nói ta không thể lấy dung mạo này cho việc xuất giá. Nếu không, căn bản sẽ không thấy rõ ràng những nam nhân kia có phải là thật yêu ta hay không. Nên, nàng muốn ta dùng phấn trang điểm nàng đặc chế lưu lại cho mình thượng trang. Đem bản thân hóa xấu. Nương nói, nếu là tương lai có một nam nhân, không ngại dung mạo xấu xí của ta, vẫn như cũ thật tình muốn thú ta. Như vậy người nam nhân kia liền đáng giá ta yêu, đáng giá ta gả. Địch Diên Diên vẫn như cũ nhàn nhạt nói, sợ rằng, hôm nay nghe được, trong chính đường mấy trăm người hôm nay nghe, cho người kinh ngạc, cái gì gọi là dùng những phấn trang điểm đặc chế này hóa xấu bản thân? Lẽ nào, dung mạo xấu xí của Địch Diên Diên là giả? Diên Diên, ý của ngươi là, dung mạo này của ngươi là giả, chỉ dùng để mấy thứ này hóa thành cái dạng này, đúng hay không? Chính là, cơn bệnh nặng năm 10 tuổi, cũng không có độc tố ở lại mặt của ngươi, cho ngươi biến dạng này. Hết thảy, đều là nhan ương làm cho ngươi. Hoàng hậu là người kích động nhất, đáy mắt thậm chí chảy ra nước mắt. Nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Vì sao việc này đến bây giờ nàng mới biết được? Cho tới nay, dung mạo của Diên Diên đều là đau nhức trong lòng nàng. Nhưng bây giờ, tin tức này, thực sự, để cho nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng là nên vui vẻ. Đúng vậy, nàng thực sự rất kích động. Lúc này, tất cả mọi người bất chấp Tà Đế cùng Phượng Hoàng ở cũng bắt đầu nghị luận. Không sai, năm đó Địch phu nhân là nhất đại mỹ nhân của Phượng Dạ Quốc. Mà Địch thừa tướng lúc còn trẻ cũng có chút anh tuấn. rất nhiều nữ nhân đều khuynh đảo. Làm sao có thể sinh hạ địch diên diên nữ nhi xấu xí như vậy? Bọn họ nhiều lần cho rằng, địch diên diên là địch thừa tướng cùng địch phu nhân thu dưỡng trở về. Thế nhưng, hiện tại cũng chậm nghĩ tới. Tuy rằng, trước đây nhìn thấy địch diên diên số lần không nhiều lắm. Còn nhớ rõ, trước năm 10 tuổi, địch diên diên rất khả ái xinh đẹp. Cơn bệnh nặng năm 10 tuổi. Còn tưởng rằng địch diên diên là thay đổi. Có thể chân chính địch diên diên có thể chân chính đã chết. Thay một sửu nữ nhân như vậy. Hiện tại, nếu là địch diên diên nói không giả. Như vậy đây hết thảy đều nói xuôi được rồi. Dung mạo của địch diên diên giờ này khắc này là giả. Tháo trang dung, mới là thật. Như vậy, địch diên diên đến cùng trưởng thành một dáng dấp gì? Lúc này, tất cả mọi người không khỏi nghĩ đến tuyệt sắc chi dung của địch phu nhân năm đó. Đúng vậy, nguyên nhân nương làm như thế cũng đều là tốt cho ta. Ta cũng dựa theo nguyện vọng của nương làm. Di nương, ngươi không trách diên diên lừa ngươi nhiều năm như vậy chứ? Đích xác, năm đó nương của địch diên diên cũng là có ý nghĩ như vậy. Năm đó địch diên diên chỉ có 10 tuổi cũng làm theo. Di thư còn giữ, nương nói, sợ bản thân đi sớm, nhìn không thấy vị hôn phu tương lai của diên diên, nhưng cũng dự kiến xong. Diên diên tương lai nhất định sẽ là một đại mỹ nhân khuynh thành. Nhưng nếu cần tìm được người thật tình, liền trước buông bỏ dung mạo tuyệt thế. Như vậy là bỏ được nhiều người vô tâm. Như vậy hạnh phúc lấy được mới là hoàn mỹ. Di nương không trách, làm sao sẽ trách ngươi? Di nương hài lòng đến cực điểm. Đích xác, nàng đang ở hoàng cung. Bí mật này tốt nhất cũng là ít nói mới tốt. Nếu hiện tại chuyện vẫn để cho nàng canh cánh trong lòng không còn là thực sự. Như vậy tảng đá lớn trong tim của nàng cũng buông xuống. Ân, địch diên diên cũng vui vẻ cười. Nhìn nụ cười kia, tất cả mọi người tựa hồ đã thấy trang dung của địch diên diên rỡ xuống. Sẽ là khuynh thành bực nào? Vậy diên diên, ngươi cũng nhanh xóa những thứ trên mặt đi. Để di nương chân chân chính chính nhìn ngươi. Hoàng hậu kích động nói. Phảng phất sau một khắc liền có thể thấy dung mạo tuyệt thế của diên diên. Hảo, cứ như vậy, người muốn cho nàng chết cũng không thể dùng khi quân chi tội đến áp nàng. Một câu di ngôn của nương, mấy năm nay làm hết thảy đều có thể nói xuôi được rồi. Nhẹ nhàng mà nói một tiếng, liền để Thanh Nhi theo, cầm lấy hộp cây tử đàn hương, đi ra ngoài chính đường. Hiện tại cần phải về Thanh Tâm trai trước, dỡ trang dung này xuống, mà lúc này trong đường, không cam lòng nhất chớ ca các tiểu thư. Hai tỷ muội Phượng Mạc Phi còn có địch gia ba tỷ muội là hoàn toàn bất năng tin tưởng tất cả vừa phát sinh. Các nàng thậm chí cũng không kịp làm ra phản ứng. Địch Doanh Quyên hai tỷ muội vẫn là một ngã xuống đất. Một quỳ, Phượng Mạc Phi còn lại là vẫn như cũ đứng ở hai bên trái phải cái bàn. Các nàng đều tốt khí. Thế nào, không ai có thể nói cho các nàng biết hết thảy đều là giả sao? Vậy làm sao có thể? Xấu của địch diên diên là giả. Dùng đồ vật bên trong hộp hóa thành. Xấu dung mạo như vậy đã chiếm được yêu mến của Tà Vương. Nếu dỡ trang dung xuống địch diên diên là một mỹ nhân khuynh thành. Vậy phải làm thế nào? Nghĩ tới đây, Phượng Mạc Phi cũng thấy chân của mình thật là mềm. Rất vô lực. Nguyên lai đối thủ nguyên lai mình căn bản khinh thường cùng nàng đấu. Thậm chí ngay cả hình dáng cũng không có biểu diễn qua. Chân mềm nhũn, hai tay đỡ trên bàn ở bên cạnh, chống đỡ thân thể của mình. Mà khi thời gian tay để lên, còn lơ đãng đụng tới cái hộp nhỏ còn dư lại kia. Để Phượng Mạc Phi không khỏi run lên. Bên trong chứa cái gì nàng rõ ràng, nàng cũng không thể chạm. Nếu đụng, còn không biết có thể hay không thương tổn bản thân. Nên, phản xạ tính rút tay trở về. Cho rằng đây hết thảy không có bị người khác nhìn. Nhưng không ngờ, một đôi mắt tinh minh đã nhìn một loạt động tác này ở trong mắt. Để lời nói ngoài, ai, nãy nãy rốt cục xuất viện. Mới từ con bà nó ra trở về. Thỉnh các vị tha thứ trễ như thế tài gửi công văn đi a. Này ngây thơ hảo vội vàng ni. phía sau đặc sắc hơn. Khả không nên bỏ qua Nga. Cách chương.